Phong Thần Châu, chương 363, đây là khai thiên lập địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới giờ, hắn chỉ tu luyện chủ yếu một môn linh quyết là âm dương ly hợp kim thể. Đạt tới tầng 3, âm dương ly hợp kim thể, tổng cộng có 8 tầng, phù hợp với võ giả tứ linh cảnh. Mà chính vì tu luyện môn thể quyết này nên tốc độ tu luyện của hắn mới bị hạn chế. Lúc này, khi tinh thần của Tần Ninh đang lay động, nhớ tới ký ức đời thứ 6 thân là Cửu Nguyên Đan Đế thì cũng tiếp xúc với Phong Thần Châu, trong đầu vẫn luôn không có động tĩnh gì. Phong Thần Châu, được truyền rằng có phong thiên ấn địa, uy lực hủy diệt sức mạnh vạn thần. Châu này chính là do cha hắn năm đó cho hắn, nhưng từ đó đến nay vẫn không có thay đổi gì. Trừ lúc đầu, đời này của hắn bị cướp tinh môn, ký ức 9 đời 9 kiếp bị niêm phong thì vẫn như não bộ bình thường, không có thêm động tĩnh gì. Mà bây giờ là lần thứ 2. Lúc này, Tần Ninh yên tĩnh ngồi đó, không hề động đậy. Thiên Động Tiên cũng phát hiện ra. Lúc này, hình như từ trên xuống dưới người Tần Ninh xuất hiện một hơi thở hoàn toàn khác biệt, nên cũng cẩn thận mà nhìn xung quanh. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên thì đứng trong đình không nói lời nào. Thời gian cứ thế trôi qua, cơ thể của Tần Ninh vẫn không hề động đậy như cũ, nhưng trong đầu thì lại có sự thay đổi kinh thiên động địa. Cập nhật chuyện nhanh tại tgumtruien.me. Bóng người của hắn bỗng chốc như xuất hiện ở trên đỉnh của một ngọn núi cao vạn trượng. Trên đỉnh núi đó có một bóng hình đang đứng sừng sững. Áo choàng màu đen, mái tóc dài buộc lên, những sợi tóc bay bay trước trán. Mà khuôn mặt tuấn tú kia nhìn kỹ còn mang theo chút yêu dị, nhưng lúc này lại mang đầy vẻ rắn giỏi, kiên định, tay cầm kiếm, một kiếm chỉ lên trời. Không ai quen thuộc bóng hình đó hơn Tần Ninh lúc này. Lại một tiếng hét vang lên, vô số không gian dung hòa với nhau, liên kết lại, núi cao, đất rộng, nước chảy, trời cao, lúc này đã hội tụ lại tất cả hóa thành một chỉnh thể. Đây là khai thiên lập địa. Từ nhỏ tới lớn, Tần Ninh đã vô số lần nghe mẹ, nghe ông nội, thúc thúc và mọi người kể về việc làm hơn người của cha nhiều lần. Mỗi lần như thế, hắn lại tưởng tượng ra khung cảnh đó rốt cuộc là thế nào. Mà bây giờ, hắn đã nhìn thấy rồi. Cách chương